Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1845, tròm Bạch Dương. Mà Farian từ dưới đất ngồi dậy đến, hắn không có nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh lén, càng không nghĩ đến đối phương có thể dễ dàng như thế tiếp cận chính mình. Đương nhiên, nhất không có nghĩ tới chính là mình một quyền liền bị đánh bay. Tròm Song Tử rũ xuống cánh tay, nghiêng hai cái đầu, tựa hồ tại biểu đạt nghi hoặc cảm xúc, chậm rãi, kia đi lên bãi cát bóng người nổi lên, nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười, Diệp Sát đồng tử điên cuồng phóng đại, thậm chí, còn có chút rung động, Diệp Sát nói, tròm Bạch Dương, đến là, tròm Bạch Dương. Tròm Bạch Dương bộ dáng cùng Diệp Sát từng tại tử vong đoàn tàu trên nhìn thấy bộ dáng. Có chút biến hóa, nhưng đại khái trên vẫn là dạng như vậy. Hình người thân thể, hai tay là nhân loại, đầu ngón tay móng tay có chút dài. Hình tam giác, rất sắc bén, nhưng chỉ có bốn cái ngón tay. Thiếu rồi ngắn nhất đầu ngón tay, hai chân mãi cho đến bắp chân vị trí. Vẫn như cũ là hình người, phi thường cường tráng, cơ bắp tràn ngập rồi nổ tung cảm, cùng đối lập bình thường nửa người trên không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là, hai chân lại là móng dê, trần trụi thân thể, cùng tròm xử nữ đồng dạng, không thể phân biệt khác giới tính khí quan. Bộ mặt căn bản là hình người, nhưng có dê rừng cái mũi, cái trán vị trí lồi ra đến rồi một khối. Sọ não đặc biệt lớn, mà tại đầu mặt sau, có hai cây hướng về sau uốn cong sừng, phi thường to lớn, một mực kéo dài đến rồi phần lưng vị trí. Đồng thời, tròm Bạch Dương bộ ngực, có lít nhít vết dạn, nhưng cũng không phải là bị thương, giống như là kinh mạch hiển hiện ra đồng dạng, không ngừng tản ra tối tia sáng, là ngươi quái vật này. Mà Farian lướt qua vết máu ở khóe miệng đứng lên nói, ngươi dám quấy rầy ta làm việc. Bỗng nhiên, tròm Bạch Dương bóng người từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới rồi Mà Farian trước mặt, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Khiến người ngoài ý, tròm Bạch Dương cùng cái khác tròm sao quái vật hiển nhiên có khác biệt rất lớn. Mà cái này chỗ khác biệt, chính là tròm Bạch Dương lại có thể mở miệng, bình thường mở miệng, bình thường phát âm, bình thường nói chuyện, ngữ điệu rõ ràng, logic rõ ràng, như cùng nhân loại đồng dạng giao lưu. Tình huống như vậy, Diệp Sát chỉ ở tròm xử nữ thân trên nhìn thấy qua. Nhưng là, tròm xử nữ bản thân là dùng nhân loại thân thể chế tạo. Thậm chí, bảo lưu lại người não bộ vị. Mà tròm Bạch Dương hiển nhiên cũng không phải là như thế. Chế tác tròm Bạch Dương tài liệu, cơ hồ đều là Diệp Sát siêu tập. Như vậy, Davis tiến sĩ thành công rồi. Hắn chế tạo ra rồi mạnh nhất tròm sao quái vật. Lúc này đồng thời, tại tròm Bạch Dương nói chuyện thời điểm, cánh tay cũng là trực tiếp vung rồi ra ngoài. Mà Farian đồng tử đột nhiên rụt lại, lập tức giơ lên cánh tay. Cánh tay tản mát ra hắc sắc quang mang, trong nháy mắt, kia tuôn ra đến hắc sắc quang mang như có thực chất. Bị tròm Bạch Dương cánh tay trúng mục tiêu lúc, liền như là bị nện nát pha lê đồng dạng, đã nứt ra vô số vết rạn. Tiếp lấy tròm Bạch Dương nắm đấm liền hung hăng khắc ở Mà Farian trên mặt. Phịch một tiếng, Mà Farian thân thể lại lần nữa bay ra ngoài. Tại bãi cát trên liên tục lăn lộn, đẩy ra mảng lớn cát bụi. Tròm Bạch Dương nhìn lấy Mà Farian nói, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Cút, Mà Farian sắc mặt âm trầm, đưa bàn tay chậm rãi nắm thành quyền đầu. Xương ngón tay không ngừng phát ra, răng rắc, tiếng vang. Có thể nhìn ra, Mà Farian vô cùng phẫn nộ, nhưng là... Mà Farian không có động thủ, bộ ngực chập trùng, Mà Farian liên tục hít sâu, sau đó một lần nữa đứng rồi lên, ta sẽ lại tới tìm ngươi, thanh kiếm kia không thuộc về ngươi, Mà Farian nhìn rồi Diệp Sát một mắt, sau đó chậm rãi thối lui, thẳng đến rời đi bãi cát, lui về rồi dừng cây bên trong. Như thế để Diệp Sát có chút kinh ngạc, mà Farian tốt xấu là phó đoàn tàu trưởng, cứ như vậy rút lui. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, lùi bước lý do có rất nhiều, có thể là dũng khí, có thể là cân nhắc, có thể là chế ước. Thậm chí, nghĩ đơn giản một chút, chính là thực lực chênh lệch. Nhưng ở Đông Phương Ngọc sau khi chết, mà Farian đại khái là trừ rồi đoàn tàu trưởng bên ngoài người mạnh nhất. Chỗ lấy nói qua khái, thì là bởi vì Cam Lâm cũng là phó đoàn tàu trưởng rồi. Diệp Sát không khen ngợi đoạn. Như vậy, Davis tiến sĩ đem tròm Bạch Dương chế tác được rồi. Tròm Bạch Dương trước mắt tại tử vong đoàn tàu trên đóng vai lấy cái gì dạng nhân vật? Bị ai đạt được rồi? Nghe lệnh của ai? Luôn không khả năng xem như độc lập tồn tại a. Liên quan tới cuối cùng một chút, Diệp Sát ôm lấy nghi hoặc, nhưng cảm giác được không phải là không có khả năng. Nếu như đồng dạng tròm sao quái vật, nhiều nhất chính là tay chân. Không tầm thường chính là khủng bố. Cường đại tay chân, nhưng tròm Bạch Dương có thể mở miệng, có thể giao lưu, trọng yếu nhất logic rõ ràng, không có nói năng lộn xộn, đại biểu có thể suy nghĩ, là có thể làm độc lập cá thể đến đối đãi. Mà tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, tròm Bạch Dương đã vọt ra ngoài, mục tiêu không phải Diệp Sát, mà là tròm Song Tử. Tròm Bạch Dương trong nháy mắt đi đến tròm Song Tử trước mặt. Tròm Song Tử cũng ngay đầu tiên động rồi bắt đầu. Nhanh, nhanh vô cùng. Tròm Song Tử thân thể là màu đen, mà tròm Bạch Dương trần trụi thân thể, giống như hình người, nhưng da thịt lại là thuần trắng màu sắc. Tối đen 100 lượng đạo nhân bóng tại bãi cát trên nhanh chóng di động. Trừ rồi không ngừng bay múa cát to lớn, thậm chí không cách nào thấy rõ hai bên là như là động thủ. Nhưng là, binh khí cùng nắm đấm tiếng va đập, lại là tại không ngừng vang lên, đó có thể thấy được hai bên chính tại giao phong, mà lại, là giao phong kịch liệt. Trận này giao phong cũng không có tiếp tục quá lâu, đại khái chỉ có nửa phút mà thôi, nhưng ngắn ngủi nửa phút nội, Diệp Sát có thể khẳng định, tròm Bạch Dương cùng tròm Song Tử chí ít giao thủ rồi mười mấy hiệp. Sau đó, làm kia một đen một trắng hai đạo bóng người lúc ngừng lại. Tròm Bạch Dương nắm vuốt tròm Song Tử đầu, đem tròm Song Tử dở lên. Tròm Bạch Dương một đài tay, liền đem tròm Song Tử cho ném ra ngoài. Tròm Song Tử nện trúng mặt đất, cát đất bay ra, tròm Song Tử tại mặt đất trên giãy giụa thân thể. Rất nhanh, dùng đao đen chống đỡ lấy mặt đất, dự định một lần nữa đứng dậy. Tròm Bạch Dương bóng người lóe lên, lần nữa đi đến tròm Song Tử trước mặt. Tròm Bạch Dương mãnh liệt nhấc chân, hung hăng một cước quét vào tròm Song Tử đầu trên. Tròm Song Tử ba góc kim loại đầu trực tiếp vỡ vụn một khối, sau đó hướng về phía sau bay ra ngoài, một mực từ bãi cát bay đến rừng cây biên giới, nện trúng một gốc cây lớn sau, đem thân cây cho ầm vang nện đứt. Lan, tròm Bạch Dương chắp tay nhìn lấy tròm Song Tử nói, ta không rảnh đối phó ngươi, cho nên ngươi có lẽ trân quý cơ hội sống sót. Tròm Song Tử từ dưới đất bò dậy, bốn thanh đao đen đều ra, chuẩn bị lần nữa hướng về tròm Bạch Dương nhào tới, nhưng chỉ nhào tới một nửa, tròm Song Tử phảng phất thu đến rồi mệnh lệnh đồng dạng, bỗng nhiên dừng tay, đem đao đen cắm vào vỏ bên trong. Tròm Song Tử chậm rãi lui về phía sau, thân thể càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ẩn vào bóng tối bên trong, triệt để biến mất không còn tăm tích. Đưa mắt nhìn tròm Song Tử rời đi, tròm Bạch Dương rốt cục đem ánh mắt rơi vào rồi Diệp Sát thân trên, hướng về Diệp Sát đi tới, sau đó quỳ xuống, ta phụ thân. Tròm Bạch Dương ngẩng đầu mỉm cười nói, nhìn thấy ngươi, thật cao hứng.